Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3322, chương 3323, hồn này trở về. Ngao hống hống hống, chấm ngoặc kép, hoàng kim thần long hồn, tại trong hư không không ngừng gào thét, không ngừng xê dịch uốn cong nhưng có khí thế. Hắn có ngập trời oán khí cùng lửa giận, muốn tìm địa phương phát tiết. Hắn có vô cùng đáng sợ đích thủ đoạn, há miệng nhổ là được một treo thiên hà, như muốn đem cái này một mảnh đại địa đều cho đục lỗ. Thủy tổ long thần đệ lục tử, hắn uy năng tuyệt không phải người thường khó có thể ngăn cản, coi như là thanh lâm, hắn trong cơ thể chỗ thai nghén cái này một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu, tại không có thanh lâm tận lực đi điều khiển dưới tình huống, cũng là có mảng lớn khu vực bị hoàng kim thần long hồn cho hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, đầy trời tinh thần theo thanh lâm trên tay lưu chuyển mà ra, nhanh chóng phóng đại, hóa thành từng khỏa cực lớn đại tinh, xuất hiện ở cái này một mảnh không gian trên không. Cái kia từng khỏa đại tinh, thanh thế đều là vô cùng to lớn, vô cùng rung động nhân tâm, lại để cho hy vọng của mọi người chi vô cùng run sợ. Kế tiếp, tại thanh lâm điều khiển phía dưới, những này đại tinh nhanh chóng về tới thanh lâm trên tay. Cái này một loạt thủ đoạn tại thanh lâm trên tay thi triển đi ra, nhìn về phía trên là cao minh như vậy, lại là như vậy huyền diệu khó lường, lại để cho người không khỏi chịu rung động không thôi. Mấy vị bị khốn ở này thánh tổ tắc thì sớm đã không thể dùng giật mình để hình dung. Bọn hắn đều hoàn toàn nhìn ra thanh lâm chỗ thi triển đích thủ đoạn, đúng là đấu chuyển tinh di bí thuật, mà lại hắn tạo nghệ cực cao. Đặc biệt là thiên nam thánh tổ, hắn từng thấy thức qua tổ long chi tử thi triển này bí thuật. Lại để cho hắn khó có thể tin chính là, thanh lâm hiện tại tạo nghệ rõ ràng so với năm đó hoàng kim thần long cũng còn hiếu thắng nhiều lắm. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, lại là như thế làm cho lòng người sinh sợ hãi. Ô ô ô, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, phương xa hoàng kim thần long hồn rõ ràng trong miệng phát ra liên tiếp nức nở nghẹn ngào, thanh âm nghe đi lên cực kỳ bi thương. Mấy vị thánh tổ đối với cái này đều là trong nội tâm rung động, lập tức chịu bừng tỉnh đại ngộ. Ta hiểu được, hắn là nhân loại, hắn là muốn mượn này thủy tổ long thần bí thuật tỉnh lại hoàng kim thần long hồn, lại để cho hắn thần hồn trở về. Thiên nam thánh tổ một tiếng thét kinh hãi lối ra, rốt cục cảm thấy được sự tình căn bản. Hắn dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng thanh lâm, khó có thể tin, hắn rõ ràng thật là một nhân loại, rõ ràng thật sự lúc này tử vong thực giới bên trong bình yên vẫn còn tồn tại. Đây là như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận một việc. Mấy vị thánh tổ sắc mặt tái nhợt, thật sự nghĩ mãi mà không rõ thanh lâm đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy. Theo hoàng kim thần long hồn miệng ra bi thiết thanh âm, thanh lâm tắc thì bay lên trời, xuất hiện ở trước mặt của hắn, ngào giống giống, chấm ngoặc kép. Bất quá cái này trong tích tắc, hoàng kim thần long hồn lại là đột nhiên một tiếng thê lương gào thét lối ra. Ngay sau đó, hắn hoàn toàn như là sắp bị điên rồi, một móng vuốt hướng phía thanh lâm liền chảo rơi xuống suy sụp. Không kịp có này nhất biến, thanh lâm lập tức chịu sắc mặt đại biến. Dưới tình thế cấp bách, hắn không kịp có những thứ khác phản ứng, chỉ có thể trước tiên thi triển thương khung hóa hư thuật, là của mình thân thể tán loạn, sáp nhập vào trong hư không. Vừa rồi tránh thoát một kiếp này, hoàng kim thần long chính là tổ long chi đệ lục tử, cho dù hắn thân thể đã chết đi dài rằng giặc tuế nguyệt, hắn thần hồn cũng bị trấn phong đã lâu, nhưng là kỳ thật thực lực hay là không thể khinh thường. Thanh lâm hiện tại Tuy nhiên đã là cực đạo tôn hoàng, tại các loại trên đường lớn tạo nghệ, cũng đã đạt đến cực cao tạo nghệ. Nhưng là, hắn cũng không muốn đi thừa nhận một kích này. Hắn tuy nhiên tự nghĩ có thể tiếp được một kích này, nhưng là nhất định sẽ chịu trả giá, nhất định được một cái giá lớn. Trừ lần đó ra, Thanh Lâm cũng không muốn cùng Hoàng Kim Thần Long hồn chính diện va chạm. Hắn đối với hắn, chỉ có tôn kính, mà tuyệt đối sẽ không sinh ra chiến ý. Ông, chấm ngoặc kép, không có quá nhiều thời gian dài. Thanh Lâm theo một phương hướng khác hiện thân. Thế nhưng mà hắn vừa mới xuất hiện, Hoàng Kim Thần Long hồn đã đến. Đáng sợ một chảo, lần nữa đối với hắn rơi xuống. Lại để cho hắn chỉ có thể lần nữa thi triển thương khung hóa hư thuật. Tránh khỏi, như thế 3-5 lần. Thanh Lâm mặc dù đã thi triển thủy tổ long thần đấu chuyển tinh di bí thuật, theo trình độ nhất định thượng ảnh hưởng tới Hoàng Kim Thần Long hồn, nhưng vẫn là không cách nào tướng chi tỉnh lại, càng không thể tới chính diện va chạm. Thế cục lập tức đã là biến được đối Thanh Lâm cực kỳ bất lợi. Hắn không biết nên như thế nào ứng đối đây hết thảy, càng không biết muốn như thế nào mới có thể tỉnh lại Hoàng Kim Thần Long hồn. Thậm chí không biết Hoàng Kim Thần Long hồn trên người đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Thanh Lâm đối với cái này tự nhiên là vô cùng buồn rầu. Hài tử, chấm ngoặc kép, thời khắc mấu chốt, chúng sinh chấp niệm hóa thân xuất hiện. Hắn đi vào Thanh Lâm trước mặt, đồng dạng dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn về phía phương xa Hoàng Kim Thần Long hồn. Người có 3 hồn 7 vía, Long tộc cũng là như thế. Ngươi tuy nhiên dùng tổ long bí thuật ảnh hưởng tới hắn, nhưng là hắn nhưng lại chính yếu nhất mệnh hồn, đối với chính mình hết thảy đều không nhớ rõ. Đấu chuyển tinh di bí thuật chỉ có thể theo bổn nguyên phía trên ảnh hưởng hắn, nhưng không cách nào tỉnh lại hắn. Trong mắt hắn, ngươi như cũ là địch nhân của hắn. Chúng sinh chấp niệm hóa thân, ngữ khí ngưng trọng mở miệng, rốt cục nói ra sự tình chi tiết. Nghe hắn vừa nói như vậy, Thanh Lâm lập tức chịu giật mình. Bất quá phía dưới sớm đã cùng phàm nhân không có gì khác nhau Thiên Nam Thánh Tổ, nhưng lại sắc mặt liền biến, giảo hoạt dáng tươi cười hoàn toàn biến mất không thấy. Hắn vốn cho là Thanh Lâm bị Hoàng Kim Thần Long hồn cho hao tổn chết. Bởi vậy tuy nhiên trong nội tâm rung động, cũng không có một tia lo lắng. Nhưng là bây giờ, chúng sinh chấp niệm hóa thân nói ra sự tình căn bản, lại để cho hắn lập tức khó có thể bình tĩnh. Thì ra là thế, Thanh Lâm đa tạ tiền bối. Thanh Lâm trong nội tâm giật mình, lập tức trong nội tâm vui vẻ. Hắn nhanh chóng hướng chúng sinh chấp niệm hóa thân cúi đầu, sau đó một lần nữa xuất hiện ở Hoàng Kim Trường Thương trước mặt. Hai tay run lên, đã là tướng hắn chộp vào rảnh tay chung. Ngay sau đó, Hoàng Kim Thần Long hồn hoàn toàn không tự chủ được về tới Hoàng Kim Trường Thương bên trong. Kế tiếp, Thanh Lâm hai tay nâng cái này một căn trường thương, tại Vạn Đạo Sơn ngồi xuống dưới. Hồn này trở về. Thanh Lâm một bên hai tay véo huyền diệu khó lường pháp quyết, một bên trong miệng thét dài, tiếng kêu gào chấn động toàn bộ hồng hoang đại giới hình thức ban đầu. Hôm nay Thanh Lâm đã là cực đạo tôn hoàng, đối với đại đế lục tu hành, tuy nhiên chưa từng tiến vào đệ thất giai đoạn, thực sự khả dĩ cưỡng ép thi triển đệ thất giai đoạn bí thuật chiêu hồn. Đây cũng là đại đế lục chi đệ thất giai đoạn chỗ ghi lại một loại bí thuật, khả dĩ thông qua một người khi còn sống lưu lại hết thảy, tướng hắn thần hồn đưa tới Hoàng Kim Thần Long, chỉ là đánh mất hắn mệnh hồn, mặt khác 2 hồn 7 phách cũng còn tại. Thanh Lâm tự nhiên khả dĩ thông qua chiêu hồn bí thuật tướng hắn mệnh hồn triệu hồi, lại để cho hắn nhớ lại kiếp trước một trong cát. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, cái này trong tích tắc, Vạn Đạo Sơn chấn động, cái này toàn bộ một mảnh hồng hoang đại giới hình thức ban đầu cũng đi theo chấn động. Chiêu hồn bí thuật, vô cùng phi phàm khó lường, như muốn ảnh hưởng cái này chư thiên một trong cát. Đây là chấm ngoặc kép, mắt thấy đây hết thảy, nguyên bản còn có chút không có sợ hãi Thiên Nam Thánh Tổ, lập tức sắc mặt đại biến, cực kỳ khó có thể tin, Thanh Lâm rõ ràng còn có thể thi triển như thế đáng sợ bí thuật. Cũng nhưng vào lúc này, từng đạo lưu quang vây quanh cái kia vạn đạo sơn, không ngừng xoay tròn, lại để cho một mảnh kia không gian tràn đầy một loại huyền bí cùng khó lường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.